Xin kính chào quý khán thính giả kênh Sớm Ngôn Tình. Hôm nay Minh Nguyệt trở lại với tập 16 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Đẹp. Thì trong tập trước, Hà Bá đã phong Yên Phi làm hoàng hậu. Tại đại lễ sắc phong, thì Tầm Ngân cũng đã phát hiện ra được bí mật mà Hà Bá đã che giấu mình bấy lâu nay. Vậy thì cô sẽ đối diện với Hà Bá như thế nào đây? Xin mời quý vị đón xem diễn biến trong tập mới này nhé. Truyện Giang Sơn Mộng Hồ Đẹp, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, tập 16. Tầm Ngân nghe thấy giọng nói của nó thì cắn răng một cái nhưng không xoay lại. Thật lâu không thấy nàng trả lời. Quan Cảnh Dụ ngồi xuống giường, thất thiểu cào loạn hai ngón tay của mình vào nhau. Đa tạ thái tử đã ban ơn, nô tỳ không sao cả. Nếu không có thái tử thì mạng của nô tỳ cũng không thể giữ nổi được. Lời này nói ra tuyệt nhiên làm cho Hoàng Cảnh Dụ rơi nước mắt. Gương mặt nhỏ nhắn của nó đã ửng đỏ. Nghĩa phụ à, người đừng có bỏ Dụ Nhi có được hay không? Nó vừa nói vừa chảy nước mắt. Xoay người lại nắm lấy tay Tầm Ngân giật giật. Nhưng Tầm Ngân cũng không để ý đến nó. Thái tử, tay nô tỳ bốn phân tứ cây sẽ làm bẩn tay người đó. Người buông ra đi. Nói xong, nàng giật tay áo ra. Từ đầu đến cuối đều không xoay lại. Quan Cảnh Dụ tủi thân gào lên. Nghĩa phụ à. Người đừng có bỏ Dụ Nhi mà. Nghĩa phụ. Bỗng dừng, Quan Cảnh Dụ nấc lên, vội mặc vào lưng áo Tầm Ngân. Nó không muốn người này nói với nó những lời vô tình xa lạ đó. Nó chưa bao giờ xem nàng dơ bẩn, nó chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Dụ Nhi à? Quan Cảnh Dụ từ lúc nào đã bước vào. Cảnh Dụ liền chạy đến nắm lấy tay áo y giật giật. Nước mắt chảy tràn gò má phấn nộn của nó. Phụ hoàng à, nghĩa phụ không có nhận con. Nghĩa phụ giận chúng ta rồi. Phụ hoàng à. Con đi ra ngoài đi. Phụ hoàng. Thấy Quan Cảnh Dụ không nhịn nó, nó đành buông tay y ra, rồi từ từ đi ra ngoài. Nó vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại Tầm Ngân lần nữa, rồi ra ngoài đóng cửa lại. Quan Cảnh Dụ từ từ tiến đến giường ngồi xuống. Y nhìn mái tóc một mảng hỗn độn của Tầm Ngân, y phục lắm tắm bụi bẩn. Y ngẩng mặt lên trần nhà hít một hơi dài, rồi nằm xuống ôm lấy lưng Tầm Ngân, càng khàn giọng. Khi nãy ngã có đau hay không? Tầm Ngân bất giác bật cười một cái, hỏi nàng có đau hay không. Lúc này là nên hỏi tim nàng có đau hay không mới phải chứ. Hà Bá ơi là Hà Bá, rốt cuộc người có phải là người mà nàng đã từng biết nữa hay không đây? Tầm Ngân gỡ tay y khỏi người mình, rồi ngồi dậy phủi phủi quần áo, với tay đến đầu giường lấy tay nải, rồi rời khỏi giường quỳ xuống đất. Quan Cảnh Dụ nhìn hành động liên mạch của nàng mà trong lòng không rõ tư vị gì. Y nhắm nghiền mắt lại, cắn chặt khớp hàm. Bệ hạ, mạng thấp hèn của nô tỳ được bệ hạ quan tâm đã là phúc đức ba đời của nô tỳ rồi. Nhưng mà nô tỳ chỉ là hạng tôi tớ, đừng nói là ngã một cái, cho dù có bị xuyên thủng tim thì vẫn còn sống lây lất á. Vừa rồi bị bệ hạ đâm một nhát, nhưng mà nô tỳ vẫn còn sống, không phải sao? Tầm Ngân vừa nói vừa nhe răng cười cười. Trong mắt nàng đã đỏ ửng, nhưng nàng cắn răng để một giọt nước mắt cũng không chảy xuống. Khóc vì một kẻ lừa gạt chân tình của mình thật là không đáng. Tầm Ngân nhắm nghiền mắt hít một hơi cho thật bình tĩnh, rồi trào phúng nhìn y. Nô tỳ đáng lẽ không nên ở đây, chỗ này cao sang như vậy, quyền quý như vậy, nô tỳ ở lại cũng cảm thấy mình trèo cao rồi. Nô tỳ phải trở về chỗ của mình đây. Không quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi nữa, nô tỳ cáo lui. Nói xong, nàng liền đứng dậy, xoay người đi, thì cánh tay bị kéo giật lại. Người đi đâu đó? Ta cho phép người đi hay sao? Tầm Ngần nhìn cánh tay mình bị y nắm, thì nhếch mép cười một cái, đáy mắt đã nhàn nhạt được. Từ ngày gặp y đến bây giờ, Hà Bá lúc nào cũng như vậy, ép nàng, bắt nàng, tất cả đều không cho nàng quyền lựa chọn. Hiện tại y là vua, đương nhiên một tay che trời. Ngày nào còn sống ở Tề Quốc, e là nàng đều phải chịu sự khống chế của y. Nhưng mà hôm nay mọi việc đã khác rồi, nàng cũng không còn sợ hãi nữa. Có những thứ so với nỗi sợ hãi còn lớn hơn. Muốn chém, muốn giết, tùy y đi. Bệ hạ, ngài buông nô tỳ ra đi. Thân thể nô tỳ dơ bẩn, quần áo cũng toàn là bùn đất, sẽ làm bẩn tay bệ hạ đó. Nô tỳ có chính cái mạng cũng không thể sống được đâu. Quan Cảnh Dụ nghiến răng nghiến lợi gầm một tiếng, trong mắt y cũng đã đỏ ửng, sắc mặt vô cùng tối. Tầm Ngân à! Tầm Ngân nghe thấy y gọi tên mình thì hơi giật mình một cái, liền làm ra vẻ ngạc nhiên. Bệ hạ, cái tên đó của nô tỳ rất là tiện, không có đáng để bệ hạ gọi đâu. Bệ hạ gọi nô tỳ là chó là mèo gì cũng được hết, chỉ là đừng có gọi thẳng tên nô tỳ nha. Nhận được ân sủng, nô tỳ rất là sợ đó. Bệ hạ đừng làm nô tỳ khó nghĩ nữa, có được hay không? Quan Cảnh Vũ một tay nắm giữ cánh tay Tầm Ngân, tay kia đặt lên vai nàng siết nhẹ, đầu cúi xuống tìm kiếm ánh mắt của nàng. Tầm Ngân à, ta biết là ngươi đang rất tức giận, nhưng mà từ từ ta sẽ cho ngươi một công đạo. Đừng giận dỗi nữa. Tầm Ngân bỗng nhiên há hốc mồm ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nheo mắt nhìn Quan Cảnh Dũng. Người này hiện tại đang mặc long bào, khí thế uy nghiêm, cái gì cũng vô cùng xa lạ. Cũng không phải là Hà Bá, kẻ chung chăn gói xưng mình là vi phu với nàng trước đây nữa. Có lẽ Hà Bá thật sự đã chết rồi, hoặc là ngay từ đầu người đó cũng chưa từng tồn tại. Phải rồi, ngay từ đầu một chút về y nàng cũng không hề biết, ngay cả tên thật của y đến hiện tại nàng còn chưa được nghe từ chính miệng y nói ra. Cái gì mà vương gia, cái gì mà ám vệ của hoàng thượng chứ? Hóa ra cái gì cũng đều không phải. Lúc y nghe những lời nói quan tâm tận đáy lòng của nàng, chắc đã cười nhạo nàng ngốc nghếch, một kẻ ngu ngốc mà còn trèo cao, suy tâm vọng tưởng, một kẻ thô lỗ mà đòi thay thế Bạch Lãng Tẩy trong lòng y. Quả nhiên có bao nhiêu chênh lệch, thật là nực cười. Hôm nay những gì đã chứng kiến ở đại lễ, những gì cần thấy, Tầm Ngân đều đã nhìn thấy cả. Người này có bao nhiêu sủng ái Bạch Lãng Tệ chứ? Lúc nàng ngã xuống thì cũng chỉ lạnh mặt cùng một đám người xem như chứng kiến trò vui. Y đã có Bạch Lãng Tệ, vậy vì sao còn nhẫn tâm trêu đùa trái tim nàng, bẩn cợt tình cảm của nàng chứ? Tầm Ngân không cam tâm, thật vô cùng không cam tâm. Nàng từ lúc sinh ra đã vô cùng tham tiền, vô cùng mặt dày, nhưng mà không chấp nhận kẻ khác chà đạp chân tình của mình dưới bàn chân, lấy chân tâm của nàng ra mà đùa giỡn. Tầm Ngần nhìn Quan Cảnh Vũ trước mặt, bất giác ngẩng đầu cười to hai tiếng. Tầm Ngần đang cười cho chính mình u mê khờ khạo. Nàng hối hận rồi, vô cùng hối hận. chạy đi một vòng, sống lại mấy đời, lại mang trái tim hai tay thành kính dâng tặng cho người khác. Trên đời này hai chữ tình yêu vốn dĩ chưa từng dành tặng cho nàng, không phải sao? Trời sinh nàng ra đã định đời này chỉ độc lai độc vãng. Mẹ nàng bỏ nàng đi, người yêu bỏ nàng đi, ba cũng bỏ nàng đi. Nàng rốt cuộc sinh ra đã định mình là kẻ tay trắng, biết trước nhưng lại tham lam chút hư tình giả ý này. Nhưng cuối cùng lại không vượt qua được hai chữ định mệnh. Sau khi cười đã, nàng dường đôi mắt đỏ ngầu nhìn hoàng cảnh phủ. Từ lúc nào nước mắt đã tràn ra, rơi xuống gò má. Nàng vừa chảy nước mắt vừa nhè răng cười. Nhìn nàng lúc này có bao nhiêu thảm hại, nàng đau lòng, đang rất đau lòng. Không phải tiếc nuối vì bị người mình yêu lừa gạt hay phản bội, mà nàng hận vì chính bản thân mình quá đỗi ngu si. Giận dỗi sao? Bệ hạ, người nói nô tỳ là đang giận dỗi hay sao chứ? Tầm Ngần trừng đôi mắt đầy lệ khí nhìn hoàng cảnh chủ, từ lúc nào giọng nói đã trở nên run rẩy. Bệ hạ, người có thể so sánh việc vô tình giẫm phải cho người khác với giẫm đạp lên trái tim của nô tỳ hay sao? Tầm Ngần cắn cắn khớp hàm của mình để giữ giọng nói trở nên bình tĩnh. Nàng không muốn bản thân yếu thế, một chút cũng không. Nếu chưa bệ hạ nói phải thì là phải đi, nói giận dỗi thì chính là giận dỗi rồi. Nói xong, nàng giật khỏi tay y rồi xoay lưng đi. Ta không cho phép, không thể đi đâu hết. Quan cảnh chủ gằn giọng, siết chặt cổ tay nàng đến đỏ ửng, khéo người lại. Tầm Ngần bất giác trợn mắt nhìn y. Bệ hạ, nô tỳ, nô tỳ chỉ là cái đứa không ra gì, bệ hạ còn giữ nô tỳ lại để làm gì chứ? Cả cái hậu cung của bệ hạ, 3000 cung thần mỹ nữ chờ bệ hạ lâm hạnh đó. Nô tỳ biết thân phận mình thấp hèn, một chút cũng không dám tơ tưởng đến bệ hạ. Tha cho nô tỳ đi, nô tỳ muốn rời khỏi chỗ này, nô tỳ muốn trở về nhà cũ, hoặc đi đâu cũng được, nhưng mà nô tỳ phải đi thôi. Quan cảnh vũ không trả lời, mắt y giờ chỉ còn lại lệ khí, trong mắt đầy tơ máu đỏ. Y tay nắm lấy cánh tay Tạm Ngân lôi về phía giường. Nàng liền dậy dậy, buông ra. Quan cảnh chủ không buông, ngược lại còn siết chặt lôi nàng. Bỗng dừng, tay trái Tạm Ngân xách tay nải quất thẳng vào đầu quan cảnh vũ. Trong túi của nàng là 100 lượng bạc trắng, chỉ một cú liền làm rách trán quan cảnh vũ. Máu tươi chảy xuống. Y vừa ôm đầu lùi lại mấy bước thì nàng liền vung tay đến đấm một cái thật mạnh vào mặt y, rồi đá vào cái ghế bên cạnh, ngã lăn xuống đất rầm một tiếng. Cú đấm vừa rồi ra tay vô cùng dứt khoát, không hề nương tình. Môi quan cảnh vũ bị rách một mảng to, gò má đã bầm đỏ. Bên ngoài thì vệ nghe tiếng đổ vỡ trong phòng thì đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn Phí Lợi chờ đợi chỉ thị của hắn. Có nên xông vào hay không chứ? Nếu bệ hạ bị thương thì phải làm sao? Nhưng mà Phí Lời chỉ thở dài một cái để mặc chuyện bên trong. Đó là chuyện phu thê nhà người ta, lại là nhà của chủ tử, hắn có thể can thiệp hay sao chứ? Hứa Tầm Ngần và bệ hạ không phải quan hệ bình thường như những người khác trong hậu cung. Hắn chính là người trong lòng của y. Bên trong lại vang lên tiếng chửi rất lớn. Á ha, ta nhịn ngươi đủ rồi đó. Tầm Ngần bất giác trống lên, liền ném tay nải mình xuống đất, đoạt lấy bình trà trên bàn, đập xuống đất vỡ tan tành. Nàng vừa chửi, vừa lấy ly tách ném vào người hoàng cảnh vũ, nhưng y không tránh. Lại những âm thanh vỡ vụn vang lên. Bên ngoài, ai nấy mặt đều cắt không còn hạt máu. Bên trong, Tầm Ngần vừa chửi, vừa thở hồng hộc. ta nói cho ngươi biết, ngươi là một cái kẻ khốn kiếp. Từ đầu tới cuối đều gạt ta. Ngươi làm vua thì hay lắm rồi, ta mới không có sợ đó. Ta chết mấy lần rồi. Dạ bất quá, chết thêm lần nữa cũng không có sao đâu. Ông trời không có diệt ta. Bất quá, ta làm lại từ đầu. Không có chút bạc của ngươi, ta cũng sống được. Còn sống vô cùng sảng khoái đó. Ta giờ có chết, cũng sẽ chết hết sức vui vẻ. Sẽ không còn gặp lại cái kẻ khốn như ngươi. Ngon thì ngươi chém đầu ta đi. Ngon thì ngươi mang ta ra lăng trì đi. Tam Ngân chỉ tay vào mặt Hoàng Cảnh Dũng. Chân dường như có chút hư nhuyễn, thân thể hơi lắc lắc một chút. Hoàng Cảnh chủ từ đầu đến cuối đều đứng yên cho nàng chửi. Bàn tay dưới gấu áo siết lại thành quyền. Ngươi chơi ta rồi, còn chơi cái á họ Bạch kia. À, không phải. Ngươi chơi cả mấy ngàn ả trong cái hoàng cung này nữa. Đã khinh. Nàng vừa nói, vừa phun nước miếng xuống đất một cái. Ngươi giờ thân thể còn bẩn thỉu hơn cả cái nhà xí. Vậy mà còn dám chơi ta sao? Mẹ nó, ta mới không thèm dùng chung đồ với người khác. Quan cảnh chủ ánh mắt từ từ tối sầm lại. Tam Ngân vẫn hết mặt lên chửi y. Bỗng dưng, y tiến đến kéo lấy vai nàng hung hăng ôm lấy. Liền bị nàng đấm một cái vào bụng, lùi về phía sau lão đảo. Khốn kiếp, đừng có đụng vào ta. Ngươi giỏi thì ngươi giết ta đi. Còn không á, thì cả đời này cái gì cũng đừng có hòng. Ta sinh ra không phải là để các người chà đạp đâu, để các người lừa gạt. Coi như ta vứt trái tim cho chó ăn đi. Bên ngoài nghe cãi nhau càng lúc càng to. Tất cả chỉ có tiếng của Hứa Tầm Ngân mắng chửi. Từ đầu đến cuối bọn chúng không nghe Hoàng Cảnh Dụ nói câu nào. Phí Lời bất giác híp mắt một cái. Bổn phận nô tài phải chịu trình danh dự cho chủ nhân. Hắn liền khoát tay cho thị vệ lùi xa 10 mét. Nhưng âm thanh trong phòng vẫn văng vẳng. Bọn họ cúi đầu xuống, coi như chính mình không tồn tại. Tầm Ngân đang vô cùng tức giận. Bỗng dưng, nàng cảm thấy buồn nôn, như có cái gì đó từ bên trong nứt ra, nóng bỏng ruột gan nàng. Bụng co rút, một dòng máu tươi bất giác trào ra miệng. Nàng không tin nổi, lấy tay áo chùi chùi, còn nhìn một cái. Tầm Ngân à! Quan cảnh chủ lao đến nhưng nàng đẩy y ra. Lão đảo nhìn mặt đất run rẩy dưới chân mình. Không lẽ nàng thật sự đã đến lúc chết thật rồi hay sao? Mà cũng tốt, nàng chửi cũng đủ rồi. Đánh cũng đã đánh, dù chưa giết được y, nhưng mà giết y thì thiên hạ sẽ đại loạn. Nàng không làm được. Cuộc sống hiện tại thật quá mệt mỏi. Ông trời nếu thương cho nàng sống lại lần nữa với thân phận khác, nàng nhất định sẽ cao chạy xa bay, rời thật xa những nơi có người trước mặt này. Nàng hận y, cả đời cũng không muốn nhìn thấy y nữa. Tầm Ngân lão đảo ngã nhào xuống đất, đồng tử co rút, mí mắt giật giật, tay chân đau đớn như ai đang rút da rút thịt mình. Thân thể co giật, máu ở miệng tràn ra một mảnh ướt nhẹp trên sàn. Trước khi không còn ý thức, nàng nghe rõ Quan Cảnh Vũ gọi mình hai tiếng. Tầm Ngân à! Đã nửa đêm rồi, nhưng cảnh thiên cung vẫn vô cùng ồn ào. Thái y mười mấy người được triệu tập đang tận tình cứu chữa cho Hứa Tầm Ngân. Hiện tại nàng đang ngâm mình trong một thùng nước quốc lớn. Khói bốc lên nghi ngút, mặt không chút huyết sắc, tóc được búi lên cao, đầu chi chít Kim chăm cứu. Quan Cảnh Vũ ngồi trên bàn nửa ngày, nhìn nàng không chớp mắt. Sắc mặt âm trầm, trong mắt có chút đỏ. Người sao rồi? Bệ hạ, thân thể công chúa trước đây trúng kịch độc. Lẽ ra 3 tháng nữa mới phát tác đó. Nhưng mà có thể vừa rồi nộ khí công tâm, nên nhất thời phát tác nhanh hơn dự định. Quan Cảnh Vũ âm trầm. Tuy vẻ ngoài của y không chút thay đổi so với thường ngày, nhưng mà Phí Lời đứng một bên, biết rõ trong tâm y lúc này đang nổi sóng. Khớp hàm y cắn chặt, dường như đang cật lực kiềm chế thứ gì đó. 1 tháng trước các người đã điều chế thuốc, hiện tại đến đâu rồi? Tháng trước, lúc còn ở dịch trạm, khi hay tin Tâm Ngân bị trúng độc, Quan Cảnh Vũ đã sai thái y đến hội chẩn cho nàng. Sau đó ra thời hạn 1 tháng rưỡi để điều chế thuốc giải độc, nhưng mà hiện tại độc lại phát tác quá bất ngờ. Bệ hạ, đây là hiếm độc đó. Vốn dĩ ở trên đời này cũng chỉ có người chế tạo ra nó là có thuốc giải mà thôi. Nhưng mà người đó cũng đã biệt tích giang hồ rất nhiều năm rồi. Năm đó tưởng là loại độc này cũng biến mất cùng hắn, thật không ngờ có một ngày còn xuất hiện. Lời chưa dứt, Quan Cảnh Chủ đã giáng tay xuống bàn một cái, khiến đám thái y giật nảy mình quỳ rạp xuống đất. Trẫm chỉ muốn biết người có cách điều chế thuốc hay không mà thôi. Quan Cảnh Chủ bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Y nhìn Tầm Ngân gục mặt trong thùng thuốc, sắc mặt càng lúc càng tái dần. Bàn tay y đặt dưới bàn, từ lúc nào đã siết chặt, khẽ run run. Xin bệ hạ cho vi thần một thời gian nữa. Bao lâu? Đám thái y liền lắp bắp. Muộn nhất là 15 ngày. Quan Cảnh Chủ nhíu mày một cái, mắt chỉ còn lại tàn nhẫn. Trẫm hạn cho ngươi 10 ngày. 10 ngày sau không có thuốc giải, trẫm sẽ lấy đầu các ngươi. Vi thần sẽ tận sức. Thái y sau khi mang Tầm Ngân trở lại giường thì lần lượt rời khỏi phòng. Lúc này chỉ còn lại Quan Cảnh Vũ và Phí Lợi. Y đứng dậy, từ từ đến bên giường ngồi xuống, nắm lấy bàn tay không quyết sắc của Tầm Ngân, giữ chặt trong lòng bàn tay mình. Người đã tìm thấy hắn chưa? Phí Lời liền tiến đến gần, nhìn Quan Cảnh Vũ. Dạ bệ hạ, mấy ngày nay Cổ Trạch lai vãng ở kinh thành, e là hắn đang điều tra hành tung của công chúa đó. Quan Cảnh Vũ ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Nếu như thái y không thể điều chế, vậy thì các người phải bắt bằng được hắn. Dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng phải từ chỗ hắn lấy ra thuốc giải cho ta. Mẹ nó, hắn là đệ nhất sát thủ đó. Bị hạ tưởng là cái chậu chim lòng hay sao chứ? Muốn là có thể bắt được. Khốn kiếp, chính là đổi bằng cái mạng của ta đó bệ hạ. Ngài ít có mơ mộng đi. Phí Lời không ngừng oán hận trong lòng, nhưng mặt lạnh, miệng cứng nói. Dạ, nô tài đã rõ. Quan Cảnh Vũ nhìn Tầm Ngân ngầm trên giường, ánh mắt từ lúc nào đã trở nên một mảnh mềm mại. Phải rồi bệ hạ, Nguyệt Thần cô nương hôm qua có phi cáp truyền thư đó. Nguyệt Thần đợt giao chiến với Cổ Trạch, may mắn không bị hắn giết chết. Có lẽ vì nàng là nữ nhân, hoặc cũng có lẽ khi đó hắn bận gấp gáp đuổi theo Tầm Ngân và Hoàn Cảnh Vũ, nên nhất thời đã tha cho nàng một mạng. Sau đó nàng được Cảnh Đế giao nhiệm vụ đến Trì Quốc âm thầm theo dõi Hoàng Vị Cơ. Nàng ta nói gì? Dạ, mấy ngày trước Diếp Kính Dương của Kỳ Quốc âm thầm đến gặp Úc Trì, theo sau bọn chúng còn có thủ lĩnh của Thiên Sát, hay là bọn họ âm thầm tính toán riêng. Quan Cảnh Vũ không nói gì, chỉ rủ mắt nhìn người nằm trên giường. Người nói với Nguyệt Thần, nếu Úc Trì có biến, lập tức mang Hoàng Thủy Cơ đi. Nàng ta chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng hắn. Nắm giữ kẻ này chính là nắm giữ một nửa sức mạnh của Úc Trì. Sự hy sinh của Úc Trì đối với Hoàng Thụy Cơ y vô cùng hiểu rõ. Ngày hôm đó, chính mắt y nhìn thấy Úc Trì, một thần cưỡi chiến mã, xông vào hàng ngàn tinh binh đoạt lấy Hoàng Thụy Cơ mang đi. Có lẽ, trên đời này Hoàng Thụy Cơ chính là sinh mệnh của Úc Trì. Chỉ cần bắt được người này, không lo không thể khống chế được hắn. Dạ, nô tài đã rõ. Còn nữa, phía thừa tướng, người theo sát hắn, có động tĩnh gì thì lập tức báo cho trẫm. Gần đây, thế lực của hắn bành trướng quá nhanh. Trong triều sớm đã chia thành hai phe. Hắn và nhóm Thuần Thân Vương sớm đã kết thân rồi. Còn muốn được mở rộng đất phòng, cứ gọi Lý Hữu đêm mai vào gặp trẫm. Phí lời định quay đi, thì hơi khựng lại một chút. Bệ hạ, Trần Ổn, nàng ta bị đánh 100 gậy đã bất tỉnh rồi đó. Có thể gọi thái y đến xem nào một chút hay không? Quan cảnh chủ bất giác nhíu mày một cái, trơn mắt nhìn Phí Lợi. Hắn liền rụt cổ lại. À dạ, nô tài cáo luôn. Phí Lợi rời khỏi phòng, cánh cửa từ từ khép lại, đèn cũng vụt tắt. Quan cảnh chủ nằm xuống, khẽ nâng người nhìn Tầm Ngân. Bàn tay nâng lên vuốt nhẹ tóc mai bên tai nàng, rồi nắm lấy bàn tay nàng đặt trên lồng ngực mình. Tầm Ngân, ta sẽ không để ngươi chết. Cả đời này cũng không được phép rời khỏi ta. Ý dừng lại một lúc, rồi khàn khàn giọng. Dường như nơi lồng ngực đang từng trận nhói đau, khiến y cảm thấy khó thở. Có nhiều thứ ngươi chỉ có thể dùng tim mình để phân biệt đúng sai. Chỉ một người có thể cùng ta đi đến bạc đầu. Sau này, ta cũng không để người phải chịu nhiều ủy khuất nữa. Tầm Ngân à, bảo bối của ta. Quan cảnh chủ từ lúc nào khóe mắt đã có chút ẩm ướt. Cảnh để 20 mấy năm, chưa từng để lộ nhiều hỉ nộ ái ố. Ngay cả yêu ai, ghét ai, đều không thể thành thật với chính mình. Bởi lẽ, y là hoàng đế, là người cô đơn nhất trên cõi đời này. Muốn sống theo ý mình là điều không thể. Từ lúc nhớ lại cho đến nay, y đã biết Hứa Tầm Ngân chính là người nắm giữ trái tim mình, cũng là người y muốn bên cạnh suốt đời. Quan cảnh vũ cũng chưa từng có ý định mang Tầm Ngân vào cung, nhưng mà cuối cùng cổ trạch lại đến. Nàng bị hạ độc, khiến cho y ngoài ý muốn phải làm điều này. Trong cùng quá nhiều nguy hiểm, những thứ xấu xa nhất, đen tối nhất, đều hội tụ ở đây. Thiên hạ ai ai cũng muốn một lần đặt chân vào cấm cung, để tận hưởng cảm giác quyền lực. Nhưng mà có mấy ai biết được rằng, để có nó, bọn họ phải đánh đổi tất cả. Thậm chí bán rẻ chính linh hồn mình. Tầm Ngân thừa thông minh, nhưng lại thiếu tâm cơ cùng thủ đoạn. Nàng yêu thích cuộc sống tự do tự tại, nhưng mà hoàn cảnh chủ chính là hoàng đế. Điều này không thể thay thế được. Có lẽ chính là định mệnh. Lúc nhìn thấy Tầm Ngân từ trên mái nhà ngã xuống, y đã vô cùng lo lắng. Nhưng mà cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn Phí Lợi mang nàng đi. Chứng kiến ánh mắt rũ xuống đầy tổn thương của nàng, người mà y yêu lại nhiều chịu nhiều ủy khuất như vậy. Nhưng mà y cũng không thể làm khác được. Triều đình chia phe phái, thế lực cụ thần càng lúc càng lớn mạnh. Một vệ tướng thứ hai dường như đã xuất hiện rồi. Khi bọn chúng nghe tin trên đời này còn có một tiểu thái tử, thì lập tức ép cảnh đế phong hậu. Để có một câu trả lời thỏa đáng cho bọn chúng, quan cảnh vũ đã phong Hàn Yên Thiên. Thực tế, việc phong nàng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vì nàng chính là thái tử phi của y. Lẽ ra, y đã phải lập nàng từ khi mình lên ngôi hoàng đế mới đúng. Nhưng mà trái lại với quy định tề quốc, y suốt 5 năm vẫn không sắc phong nàng. chẳng qua đợi một ngày Hoàn Cảnh Dụ lớn lên, khi nó có thể khôn ngoan phân biệt địch ta, thì khi đó y sẽ phong hậu. Hàng Yên Thiên mấy năm nay ở hậu cung dở không ít thủ đoạn. Rất nhiều phi tần được Hoàn Cảnh Dụ sủng ái trước đây đều chết bất minh bất bạch. Y không phải không biết, chẳng qua vì thế lực phía sau này lật đổ về thừa tướng chính là có một phần công lớn của Hàng Sĩ Nguyên và phe phái của hắn. Huống chi nàng cũng là cháu gái của Thái hậu nương nương. Vì vậy Hàng Yên Thiên là người phù hợp nhất, danh chính ngôn thuận làm chủ trung cung. Trời càng về khuya, gió càng thổi mạnh. Bỗng chứng rào rào một cái, một cơn mưa đổ xuống. Đây cũng là cơn mưa cuối xuân, báo hiệu một mùa hạ nóng bức sắp đến. Hoàn Cảnh Dụ trùm chăn, rồi kéo lấy Tầm Ngân ôm vào ngực mình. Lúc này chỉ còn nghe tiếng côn trùng kêu rã rích, bên trong là tiếng tim đập thình thịch của hai người cùng thân nhiệt ấm áp quấn quýt lấy nhau. Lúc này ở một căn phòng khác, Trần Ngộn đang nằm sấp trên giường, y sốt rất cao, mồ hôi tuôn đầy trán, trong cơn mê màng còn phát ra tiếng rên trầm thấp. Lúc nãy khi Hoàn Cảnh Dụ trở về, lập tức hạ lệnh cho thị vệ đánh y 100 gậy. 100 gậy này ra tay vô cùng dứt khoát, y tưởng mình đã mất mạng rồi. Nhưng cũng may nội công thâm hậu nên nhất thời vẫn còn giữ lại được tính mạng. Hiện tại toàn thân đều là máu, thịt da lẫn lộn. Y sớm cũng đã chuẩn bị tinh thần, nếu bị bắt, hẳn hậu quả không thể lường trước được. Nhưng cũng may, bệ hạ còn chưa chém đầu y. Vừa rồi, nếu như Tầm Ngân không ngã xuống, có lẽ y đã thoát qua được một kiếp nạn. Đang trong cơn sốt mê man, bỗng dừng Trần Ngộn cảm thấy y phục trên người bị xé ra. Một chiếc khăn mát lạnh đặt trên cổ nàng từ từ lao xuống. À, dám làm dám chịu đi, còn rên hả? Là phí lời. Hắn lúc nãy cũng không dám cãi lệnh chủ nhân mà gọi thấy y vào. Dù gì kẻ này và mình cũng không có giao tình gì đáng để hắn phải mạo hiểm. Bất quá hắn niệm tình đã từng ở cùng quân doanh với nhau, dù kỷ niệm cũng không tốt đẹp gì, nhưng miễn cưỡng xem là người quen cũ. Phí lời trên đời này đã không còn người thân. Từ nhỏ gia nhập tổ chức của Lý Hữu, được y đào tạo trở thành ám vệ, xem như cả đời phục vụ chủ nhân. Cuộc sống của họ chính là làm bạn với bóng đêm dày đặc, không nhìn thấy ánh mặt trời. Hắn độc lai, độc vãng, không bằng, không hữu. Cuộc sống gắn liền với chém giết và máu tanh. Từ sau khi Cảnh Đế mất tích, hắn mới bắt đầu được xuất hiện trước ánh mặt trời. Và những ngày đó, người hắn tiếp xúc nhiều nhất, cũng lần đầu nói chuyện nhiều như vậy, chính là Trần Ổn và Hứa Tập Ngân. Cho nên miễn cưỡng nó có thể nói, họ chính là bạn bè duy nhất của hắn. Nhẹ nhẹ tay thôi. Trần Ngộn từ lúc nào đã tỉnh lại, y nhìn thấy Phí Lời đang lao mông cho mình, lực có chút mạnh thì nhíu nhíu mày kêu ca mấy tiếng. Nàng là sát thủ, ngày trước cũng thường xuyên bị thương, đều là bằng hữu chữa trị. Sát thủ hầu hết là nam nhân, cho nên hiện tại để Phí Lời chăm sóc cho mình thì hoàn toàn không bài xích. Bờ mông căng nảy khiến Phí Lời nhìn có lâu hơn một chút, bỗng dừng sát tâm nổi lên. Hắn thật muốn vỗ vào đó mấy cái, nhưng người này đang bị thương, hắn liền kìm xuống ham muốn biến thái của mình. Tôi cũng to gan lắm đó, dám tự mình ra chủ ý chuyện của công chúa, không muốn chết hay sao? Trần Ngộn nhớ đến Tầm Ngân, liền giật mình một cái, ánh mắt từ lúc nào đã trở nên lo lắng. Tầm Ngân, hiện tại nàng ta sao rồi? Chết rồi. Trần Ngộn há hốc mồm xoay đầu lại nhìn Phí Lợi. Hắn liền khang khang giọng, tay vẫn đều đều lao cái mông của nàng. Cứ phục vụ cho thiên sát. Vậy có biết một người gọi là Cổ Trạch hay không? Trần Ngộn nhíu mày không trả lời. Y hiện tại đã thoát ly tổ chức, nhưng cũng không phản bội lại những gì của trước đây. Huống chi Cổ Trạch cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Phí Lợi liếc mắt nhìn Trần Ngộn một cái. Người có thể không khai ra Cổ Trạch, nhưng mà e là mạng sống của công chúa sẽ bị đe dọa. Trần Ngộn liền nhíu mày. Nói vậy là sao chứ? Cổ Trạch đã hạ một loại hiếm độc trên người Tầm Ngân. Vừa rồi nhờ phúc đức của ngươi, nàng ta nộ khí công tâm, hiện tại tính mạng chỉ như đèn sắp cạn dầu, e là sống này chết mai. Trần Ngộn không nói gì, y khẽ nhắm nghiền mắt lại một hơi dài. Nếu như thời gian quay ngược lại, y nhất định không làm như vậy. Tầm Ngân trúng hiếm độc hay sao? Y đã không biết. Ngoài kia mưa vẫn rơi giòn giả, thỉnh thoảng còn có những đợt sấm chớp vang ngang. Sáng hôm sau, trong giờ thiết triều, đã có 5 tấu chương được dâng lên. 600 dặm cấp báo tình hình chính sự ở vùng Miêu Cương, ranh giới của Trị Quốc, Triệu Quốc và Tề Quốc xảy ra nội loạn. Án sát sứ phụ trách Miêu Cương được triệu hồi về triều đã ngã bệnh chết trên đường đi. Hiện tại trong triều đang chia thành hai phe, một bên chủ hòa, một bên chủ đánh. Người chủ hòa là Lý Hữu, người chủ đánh là Từ Cung, tổng quản nội vụ phủ, cũng là đại tướng quân Tề Quốc, em họ của Hàn Sĩ Nguyên và biểu ca của Thái Học. Bệ hạ, nhiều năm nay Tề Quốc và Miêu Cương luôn vĩ hòa vì quý, hàng năm giao hảo thân tình, năm nay lại xảy ra bạo loạn, chỉ e là có kẻ đàn rắp tầm xúi dục, thừa nước đục thả cầu. Án sát sứ trên đường trở về thì qua đời, tất cả không thể là trùng hợp được. Lý Ngự Sử, án sát sứ trước khi trở về thì đã lâm bệnh rồi, trên đường đi gặp bão táp mưa sa không may qua đời. Việc này thuộc hạ dưới trướng đã báo rõ. Lý Ngự Sử ngày trở về triều đã lâu, nên có nhiều việc không nắm rõ đó. Từ đại nhân, vậy ngài nói xem đó rốt cuộc là gì hả? Mấy năm nay Miêu Cương đều tỏ ra quy thuận, đổi lại chính là sự bảo hộ của thiên triều. Nhưng mà bọn chúng trong những năm gần đây âm thầm xây dựng quân đội riêng, ngày càng trở nên mạnh mẽ, muốn tách ra khỏi thiên triều. Ta nghĩ lần này thiên triều cần phải xuất binh trừng phạt, dẹp tan loạn đảng, bẻ gãy ý định nổi loạn của bọn chúng. Chúng tuy có mạnh mẽ hơn xưa, nhưng mà bất quá chỉ là một tộc người nhỏ, dạy dỗ một chút thì sau này cũng không dám lỗ mãng nữa. Lý Hữu nghe vậy liền nhíu mày thành hàng. Từ tướng quân, Miêu Cương xưa nay vô cùng nhiễu nhương, sao tộc người Miêu còn 17 tộc nhân lớn nhỏ khác, nếu mà điên cuồng chinh phạt, máu đổ đầu rơi, đổi lại chỉ là sự quy thuận nhất thời, nhưng mà trong lòng hẳn là sẽ có khuất tất. Huống chi sau này nếu 17 tộc cùng liên minh, há chẳng phải sẽ tạo thành mối họa lớn hay sao chứ? Ngài hẳn đã quên năm đó tiên đế đã vô cùng khổ tâm mới có thể dẹp được loạn Miêu Cương hay sao? Từ Cung liền cười. Lý Lệ Nhân à, mỗi thời mỗi khác. Năm đó tiên đế tuổi đã cao, trong triều lại không có nhiều binh hùng tướng mạnh. Hiện tại bệ hạ chinh chiến xa trượt, là anh hùng trong những anh hùng, binh tướng anh dũng thiện chiến, vừa dẹp loạn quận chúa, lại chiếm lại được một phần lãnh thổ của Triệu Quốc, thế như trẻ tre. Lý Đại Nhân chính là nghi ngờ sức mạnh binh lực của chúng ta đi. Ngài là ngự sử, cũng không cần phải ra chiến trường, cứ sợ đông sợ tây. Ta đây là quan võ, nhất định sẽ lãnh ấn sói dẹp loạn Miêu Cương. Bệ hạ, xin hãy ra thánh ý đi. Bên dưới, một đám quan viên liền cúi đầu, đồng loạt hô to: xin bệ hạ ra thánh ý. Lý Hữu nhíu mày thành hàng, khang khang giọng: bệ hạ, Tây Quốc vừa trải qua liên tiếp hai cuộc chiến tranh. Nếu lần này là xuất binh, e là hy sinh không ít, máu chảy đầu rơi, lòng dân phẫn nộ. Từ tướng quân nhếch mép lên cười, khinh thường ra mặt. Lý đại nhân, ngài nói cũng rất là hay, nhưng mà ngài có bằng chứng gì chứng minh có kẻ đứng phía sau kích động hay không? Hay chỉ là ngài đoán mò mà thôi? Việc binh một ngày không thể chậm trễ, thỉnh bệ hạ ra thánh ý. Bên dưới lại một tràng hô to, thỉnh bệ hạ ra thánh ý. Quan Cảnh Dụ nhướng mày nhìn xuống hai hạng quan viên, ánh mắt có một chút âm trầm, sau đó nhìn về phía hàng sĩ quyền. Hắn từ nãy đến giờ vẫn yên lặng. Thưa tướng, Cảnh có cao kiến gì hay không? Hàng sĩ quyền liên tăng hắn một cái. Bệ hạ, lời của Lý ngự sử không phải là không có đạo lý, chỉ có điều việc bình không thể chậm trễ một ngày. Phi phần thiết nghĩ, trước hết cử một người am hiểu tình hình Miêu Cương, cũng có mối quan hệ với thủ lĩnh Miêu tộc đến đó điều tra. Nói trong nửa tháng nếu không ra kết quả, thì vi thần chủ ý xuất binh chinh phạt Miêu Cương. Quan Cảnh Chủ khang khang giọng, vậy thừa tướng nghĩ ai sẽ thích hợp? Từ tướng quân chính là thích hợp nhất. Tướng quân nhiều năm chinh chiến xa trường, lúc cần thiết sẽ quyết đoán. Dưới kia một người đứng gần Lý Hợp bước ra. Bệ hạ, từ tướng quân chủ đánh, không khỏi tránh góc nhìn phiến diện. Xin bệ hạ cử Tào Xu đại nhân, hắn là người nhiều năm chinh chiến xa trường, cũng là người trung lập, cử hắn đi thì điều tra nhất định không xảy ra sơ suất. Bên dưới bắt đầu xôn xao. Hàng sĩ Nguyên vẫn nhìn Hoàng Cảnh Dụ, y khang khang giọng, lời của thừa tướng không sai. Từ tướng quân lãnh chỉ, ngay trong hôm nay xuất phát Miêu Cương, hạn trong nửa tháng phải có kết quả, tất cả hành động phải thông qua trẫm thì mới được tiến hành. Vi thần lãnh chỉ, nhất định không phụ sự tin tưởng của bệ hạ. Quan Cảnh Dụ phất tay một cái, được rồi, bãi triều. Bệ hạ giảng tuế, giảng tuế, giảng giảng tuế. Quan Cảnh Dụ nhanh chóng rời đi, bên dưới bắt đầu ồn ào. Từ cùng lúc đi ngang qua Lý Hữu, liền để lại một câu. Lý Hữu, ngài bất quá chỉ là một quan văn. Lần trước không nhờ may mắn tìm được bệ hạ, hôm nay có thể ngồi ở vị trí này hay sao chứ? Ta ngồi ở đâu cũng không cần tướng quân ngài quan tâm. Ngài hãy làm tròn bổn phận của mình đi. Cáo từ. Sau giờ thiết triều, Quan Cảnh Dụ gặp truyền Lý Hữu trong ngự thư phòng. Lý Hữu. Dạ, có vi thật. Thanh dường như còn bất mãn về quyết định của trẫm hay sao? Vi phần không dám, nhưng mà hắn sát sứ đó rõ ràng chết rất khả nghi. Còn nữa, Tư tướng quân là người hùng hằng hiếu chiến, chỉ sợ hắn sát sứ chết không phải là ngẫu nhiên. Tất cả chúng ta đều biết, bất quá không ai tự nhận mà thôi. Bệ hạ, vi thần ngu muội. Quan Cảnh Dụ miết tay vào tấm bản đồ trên mặt bàn, khàn khàn giọng, suy cho cùng, dù là Miêu tộc kết cấu với Trì Quốc, Triều Quốc, hay do chính bọn chúng muốn ly khai Thiên Triều, việc đó cũng không còn quan trọng. Lý Hữu nghe không hiểu lắm, mày hơi nhíu lại. Dù là nguyên nhân nào thì trận này cũng phải đánh, bất quá sớm hay muộn mà thôi. Chẳng những đánh, Kỳ An trẫm cũng phải thu lại. Lý Hữu nhất thời kinh hoảng. Bệ hạ, người muốn tiến đánh Trị Quốc hay sao? Úc Trì điều khiển thiên sát không dưới một lần muốn thích sát trẫm. Lần trước còn xích nữa để giết chết Dụ Nhi. Hành tung Dụ Nhi bị bại lộ cũng chính là bọn chúng tung tin. Úc Trì xem ra vô cùng ghi hận trẫm, chỉ e đời này nếu không giết được trẫm, hắn sẽ không nguôi ngoai. Lý Hữu tiếp lời. Mật báo Kỳ An bá tánh đều vô cùng hoảng loạn, sống trong phận uất vì Úc Trì đàn áp dân chúng, sưu thuế quá cao, hiện tại lòng dân đều không yên. Chính vì như vậy, Trẫm sớm muộn cũng sẽ tiến đánh Trị Quốc, thu lại thành Kỳ An. Quan Cảnh Vũ dừng lại một chút, nhìn tấm bản đồ trên bàn, thì đưa tay vẽ thành một vòng, làm Lý Hữu nhất thời nheo mắt. Hắn đã biết y là người tham vọng, bất quá tham vọng mở lãnh thổ rộng đến như vậy, khiến Lý Hữu không khỏi sững sờ. Thống nhất lục quốc chính là mong muốn của Trẫm từ khi đăng cơ, cho nên dù hiện tại Miêu Cương có làm phản hay không thì vẫn sẽ đánh. Có một cái cớ để đánh thì càng tốt, danh chính ngôn thuận. Trước hết, phái Tự Cung đến đó. Hắn là người nóng tính, là hiếu chiến, để bọn chúng càng thêm kích động. Năm xưa hiệp ước đã ký không thể tùy tiện xé bỏ, chỉ cần bọn chúng manh động làm liều, Trẫm liền có cớ xuất binh chinh phạt. Như vậy, người phản bội hiệp ước cũng không phải là Tề Quốc. Bệ hạ anh minh, nhưng mà vì thần thiết nghĩ, thừa tướng đề cử Tự Tướng Quân đi hẳn có tính toán riêng. Quan Cảnh Chủ ngẩng mặt nhìn Lý Hữu, anh nói thử xem. Tự Tướng Quân là người bên nhà ngoại của thừa tướng, dưới trướng hẳn hầu hết đều là thân bằng quyến thuộc. Gần đây, nhi tử của hắn nắm vị trí chủ chốt ở Nhiệt Phủ huyện, vơ vét không ít của cải của bá tánh. Lần này nếu đưa thêm người đến quản lý Miêu Cương, e lại là ra sức tích lũy thêm tiền của đất đai. Quan Cảnh Vũ liền nhếch môi lên cười. Cho nên Khanh biết mình nên làm gì chứ? Lý Hữu nhất thời nhìn y. Nhân chuyến đi Miêu Cương này, chặt bớt vây cánh của thừa tướng, còn chặt đứt như thế nào thì đó phải dựa vào bản lĩnh của Khanh. Y dừng lại một chút rồi lại tiếp tục. Vũ khí mua của người Tây Dương đã tiến hành đến đâu rồi? Dạ, còn 2 ngày nữa hàng hóa sẽ dậy đến bến cảng, khi đó lập tức chuyển vào quân doanh. Sở hữu vũ khí này thì Tề Quốc sớm không còn đối thủ. Khanh kiểm tra bí mật huấn luyện binh lính sử dụng binh khí mới, cuối năm nay Tề Quốc nhất định phải thu về. Bệ hạ, vậy con thừa tướng thì sao? Về tướng gia, giảm bớt vây cánh của hắn, trong trận chiến sắp tới chỉ sử dụng người của ta thôi, sau này sẽ tùy tiện vào hành xử của hắn mà tính tiếp đường đi nước bước. Dạ bệ hạ, phi thật cáo lui. Sau khi Lý Hữu rời đi, Quan Cảnh Vũ gọi một số tướng quân thân cận vào bàn tình hình chiến sự. Đến khuya mới trở về phòng cùng Tầm Ngân. Đến nơi liền nhìn thấy Quan Cảnh Vũ đang ngồi trên giường nhìn nghĩa phụ của nó. Nghe âm thanh người bước vào, nó liền đứng dậy cúi đầu. Phụ quan. Ừ, nghĩa phụ con sao rồi? Phụ quan à, nghĩa phụ vẫn chưa có tỉnh dậy đâu. Có khi nào mãi mãi người cũng không mở mắt ra hay không? Quan Cảnh Vũ âm trầm nhìn người trên giường một cái. Nghĩa phụ con nhất định sẽ không sao. Phụ quan à, hôm nay Hoàng Thái Hậu gọi thần nhi đến vấn an đó. Có việc gì hay sao? Thái Hậu hỏi có phải trong cảnh thiên cung bệ hạ giống người nào hay không? Quan Cảnh Chủ liền nhíu mày một cái. Vậy con trả lời như thế nào? Con nói trong lòng phụ hoàng chỉ có Bạch cô nương, còn thường xuyên đến nghe nàng đàn. Lúc đến thỉnh an còn có cả Hoàng Hậu, Bạch cô nương và mấy vị nương nương khác nữa. Bạch Lãng Tuệ cũng đến hay sao? Quan Cảnh Vũ bất giác nhíu mày thành hàng. Được rồi, cũng đã khuya rồi, con trở về nghỉ ngơi đi. Dạ phụ quan. Khi Quan Cảnh Vũ rời khỏi, y ngồi xuống nắm lấy bàn tay Tầm Ngân ngẫm nghĩ trong lòng. Quan Thái Hậu không thể khi không lại hỏi như vậy, trừ khi đã có người nào đó. Khi Hoàng Cảnh Dụ rời khỏi, y ngồi xuống nắm lấy bàn tay Tầm Ngân ngẫm nghĩ trong lòng. Hoàng Thái Hậu không thể khi không lại hỏi như vậy, trừ khi đã có người nào đó to nhỏ bên tai nạn, hoặc do đêm qua thấy y chạy tới chạy lui đã đánh động đến Thái Hậu. Xem ra hành tung của Tầm Ngân không sớm thì muộn cũng sẽ có người để ý đến. Còn Bạch Lãng Tuệ, từ lúc nào nàng ta bắt đầu qua lại cùng đám hậu cung chứ, cùng Vấn An Thái Hậu? Trước đây nàng ta hoàn toàn không có, chỉ quanh quẩn ở Lâm Trúc Viện mà thôi. Hoàng Cảnh Dụ nắm lấy bàn tay Tầm Ngân, mười ngón tay đan vào nhau. Bất giác y nhíu mày lại, lật lòng bàn tay Tầm Ngân lên. Từng ngón tay của nàng từ lúc nào đã nổi lên những nốt đỏ sần sùi. Y lập tức vén tay áo nàng lên, cả cánh tay đều là những đốm phồng rợp đỏ ửng. Y bỗng gầm lên một tiếng, "Truyền thái y!" Đó đã là ngày thứ tư Tầm Ngân bất tỉnh. Ngày hôm đó, nàng toàn thân đều nổi lên những điểm sần sùi, từ dưới thân lan dần đến cổ, thậm chí trên mặt đã xuất hiện vài chỗ mưng mủ bị nứt ra, môi càng lúc càng tái dần, nứt nẻ. Lúc này, trong cảnh hiên cung, khói tỏa nghi ngút, tất cả đều là mùi thuốc. Cung nữ bên trong túc trực không rời. Hoàng Cảnh Vũ đã 3 ngày không chợp mắt. Tầm Ngân cũng đã chuyển đến phòng nghỉ của y sau ngự thư phòng. Hiện tại, những vết phong rộp trên người Tầm Ngân đã lặn bớt, nhưng ở đôi chân thì vẫn còn nhiều, có những chỗ mưng mủ chảy máu, hiện tại đều được băng bó lại. Thái y nói từ nay cho đến khi tìm được giải dược, những đốm sần sùi sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Thái y khuyên Hoàng Cảnh Vũ nên cách ly Tầm Ngân, vì vết mủ trên người nàng có thể gây bệnh truyền nhiễm, nhưng y ngược lại đêm nào cũng nằm ôm nàng. Tầm Ngân à, đến khi nào thì ngươi mới tỉnh lại đây chứ? Ngươi đã nằm 4 ngày rồi, ta phải làm sao để ngươi tỉnh lại đây? Đáp lại cũng chỉ có tiếng thở đều đều của nàng mà thôi. Tầm Ngân à, ta rất là nhớ ngươi. Mở mắt ra nhìn ta có được hay không? Mắng ta một tiếng cũng được. Ta thật sự rất là nhớ ngươi. Nhớ ngươi đến lòng ngực cũng phát đau rồi. Tầm Ngân à. Y vừa nói, vừa vuốt ve bờ môi nứt nẻ của nàng. Bất giác, những kỷ niệm ngày còn bên nhau của hai người tràn về. Những cái trợn mắt, những tiếng chửi sủa, những lần cướp bạc của nàng, bị nàng mắng y đều nhớ rất rõ. Bất giác, trong mắt Hoàng Cảnh Vũ đỏ ửng, một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi, đang dài trên gò má Cảnh Đế. Có lẽ đó là lần đầu tiên y khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời y chảy nước mắt vì bất lực. Chứng kiến người mình yêu đang dần bị quỷ quại, nhưng không có cách nào cứu chữa. Đại phu giỏi nhất nước đã được gọi đến, nhưng tất cả đều nói cần thời gian. Mới 4 ngày trôi qua, thân thể Tầm Ngân đã hao mòn như thế này, nói y làm sao mà chờ đây chứ? Tầm Ngân, ngươi tỉnh lại đi. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Ngươi muốn ngân lượng, ta liền cho ngươi ngân lượng. Ngươi muốn nhà lớn, ta liền cho ngươi nhà lớn. Ngươi muốn gì cũng được, chỉ cần là ngươi tỉnh lại mà thôi. Tầm Ngân, y vừa nói, vừa tiến đến hôn lên khóe môi nàng một cái. Nước mắt rơi xuống mặt nàng một đường dài. Đêm đó, ngoài trời lại đổ cơn mưa. Quý vị vừa nghe xong tập 16 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Minh Nguyệt xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát sóng tiếp theo.